bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 756, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ phục vụ viên nhìn lấy Tiểu Tuyết nói ra: "Tiểu Tuyết, bên kia khách nhân cần chút bữa ăn, ngươi nhanh đi đi." Tiểu Tuyết sau khi nghe, nhẹ gật đầu nhìn lấy Diệp Thần nói ra: "Tiên sinh, ta trước qua bên kia bận rộn, một hồi lại tới." Diệp Thần đương nhiên biết nữ phục vụ viên đẩy ra Tiểu Tuyết mục đích, có điều hắn lại không nói gì thêm. Dù sao Tiểu Tuyết còn lại ở chỗ này là một đoạn thời gian, nếu như bởi vì chính mình gây thù hằn, cái kia trong lòng của hắn khẳng định cũng là không đành lòng. Nhìn đến Tiểu Tuyết rời đi, nữ phục viên nhiệt tình nói ra: "Tiên sinh, ngài cần gì không, ta cho ngài giới thiệu một chút bổn điếm đặc sắc." "Không cần, chính ta nhìn liền tốt," Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Nữ phục vụ viên chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có lên tiếng. Diệp Thần vừa đi vừa về liếc nhìn danh sách, chậm chạp không chọn món ăn. Nữ phục vụ viên cũng chỉ có thể một mực đứng ở nơi đó, không dám rời đi. Nàng là muốn cho Diệp Thần một cái ấn tượng tốt, nếu để cho vị khách nhân này hài lòng, cái kia nói không chừng nàng cũng có thể đi cùng Tiểu Tuyết một dạng đi Vạn Hào khách sạn. Bất quá nữ phục viên bản tính đánh nhầm, Diệp Thần làm sao có thể an bài dạng này một cái mang theo thành kiến đối đãi khách hàng phục vụ viên tại Vạn Hào khách sạn, cái này không khác nào nện chiêu bài của chính mình. Diệp Thần phát hiện danh sách, đối với nữ phục vụ viên nói ra: "Phiền phức đem cái kia gọi Tiểu Tuyết nữ phục vụ viên kêu đến, ta có chuyện cần hỏi nàng." Nữ phục vụ viên sau khi nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói: "Tiên sinh, ngài có gì cần liền trực tiếp phân phó tốt." Cơ hội tốt như vậy, nữ phục vụ viên từ tâm lý không nguyện ý bỏ lỡ. Huống hồ nàng trước đó đã bỏ lỡ một lần, lần này nàng nhất định muốn thật tốt nắm chắc. "Không cần, ngươi vẫn là giúp ta đem Tiểu Tuyết tìm đến đi." Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói ra. Nghe được Diệp Thần đều đã nói như vậy, nữ phục vụ viên cũng là ra mặt, dù dày cũng không tiện lại ở lại đây. Quảng cáo, huống hồ lấy trước mắt người tuổi trẻ năng lực, nếu như muốn là đem đối phương chọc giận, đừng nói muốn đi Vạn Hào khách sạn, thì là muốn ở chỗ này công tác đều khó có khả năng. "Được rồi tiên sinh, ngài chờ một lát," nữ phục vụ viên trên mặt nụ cười nói ra. Chỉ chốc lát Tiểu Tuyết thì hướng về bên này đi tới, nhìn lấy Diệp Thần lễ phép nói ra: "Tiên sinh, ngài cần chút bữa ăn sao?" "Ừm, ngươi cảm thấy cái gì tốt ngươi thì lên cho ta chút gì đi." Diệp Thần tín nhiệm nói ra. "Được rồi, tiên sinh, ngài chờ một lát." Tiểu Tuyết sau khi nói xong quay người rời đi. Diệp Thần ngồi ở một bên nhìn điện thoại di động, liếc nhìn phía trên tin tức. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền lên đến, dạng này lần Diệp Thần vẫn phi thường hài lòng. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đứng dậy rời đi. Những ngày gần đây, bởi vì bề bộn nhiều việc việc này chuyện này, Diệp Thần không có đưa ra mấy phần chuyển phát nhanh. Đã đưa chuyển phát nhanh có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng, cái kia tất lại chính là tặng càng nhiều, lấy được thưởng cơ hội lại càng lớn. Diệp Thần một buổi sáng đem chuyển phát nhanh đều đưa xong, hiện tại cần về chuyển phát nhanh điểm lấy thêm điểm bao khỏa, sau đó tiếp tục đưa. Nhìn đến Diệp Thần trở về, Tiểu Trương nhiệt tình nói ra: "Thần ca, ngươi tại sao trở lại?" Diệp Thần vừa cười vừa nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải sao, buổi sáng đều đưa xong, trở về cầm một số bao khỏa lại tiếp tục đưa." "Thần ca, ngươi thật là quá lợi hại, ta quả thực là cảm thấy không bằng." Tiểu Trương vừa cười vừa nói, trong mắt lại phát hiện ra một vệt ghen tị thần sắc, bất quá thật là chợt lóe lên không dễ bị người phát giác. Có lẽ người bình thường thật sẽ tin tưởng lời hắn nói, thế nhưng là nắm giữ độc tâm thuật Diệp Thần, nhưng từ trong lòng của hắn đọc lên mặt khác một phen ý tứ. Người cái chết Diệp Thần, đều đã có tiền như vậy, làm gì mỗi tháng phải cùng chúng ta những người nghèo này tranh giành ưu tú nhân viên danh ngạch một hồi để ngươi ăn chịu đau khổ. Cái kia Tiểu Trương cũng thật là, người đã sớm nhìn Diệp Thần không vừa mắt, tại sao muốn để cho ta xuất thủ, muốn không phải nhìn ngươi cùng điếm trưởng quan hệ tốt ta mới lười nhác nghe ngươi. Chỉ là những tin tức này, Diệp Thần liền hiểu, nguyên lai Tiểu Trương cùng Tiểu Vương một mực cùng hắn lộ ra quan hệ đặc biệt tốt, chỉ là mặt ngoài thôi. "Tiểu Trương sao, lại muốn hại ta, thiệt thòi ta bình thường không xử bạc với ngươi." Diệp Thần trong lòng cười lạnh, mà lại trước đó Tiểu Trương mẫu thân sinh bệnh nằm viện không có tiền, vẫn là Diệp Thần cho hắn giao tiền nằm bệnh viện. Diệp Thần nghĩ tới đây, đã cảm thấy trong lòng tức giận, đây thật là nông phu cùng xà a, hắn kỳ thật vô ý muốn cùng bọn họ tranh giành ưu tú nhân viên giải thưởng, chỉ là hệ thống cho nhiệm vụ của hắn cũng là đưa chuyển phát nhanh mới có thể thu được khen thưởng. Như vậy hắn cũng không có cách nào a, chỉ có thể dựa theo hệ thống nói đi làm. Tuy nhiên đều bình lên ưu tú nhân viên thế nhưng là Diệp Thần hiệu suất là cao nhất, như vậy cầm tiền thưởng cũng là nhiều nhất, đây cũng là để cùng là ưu tú nhân viên Tiểu Trương cùng Tiểu Vương ghen ghét nguyên nhân. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. không biết hai người này đến cùng muốn làm cái quỷ gì, nhìn xem có thể hay không từ nhỏ Trương trong miệng moi ra đến. Tiểu Trương, ta cảm giác ngươi hôm nay sắc mặt không thật là tốt, có phải hay không làm chuyện xấu gì? Diệp Thần cười hỏi, nghe được Diệp Thần hỏi lên như vậy, Tiểu Trương trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Diệp Thần đã biết bọn họ máy đun nước bên trong phía dưới thuốc sổ sự tình? Tiểu Trương nghĩ như vậy, Diệp Thần lần nữa nhận được tin tức. Lúc này Diệp Thần hơi kinh ngạc, chính mình cùng bọn hắn không oán không cừu, hai người kia vậy mà như thế ác độc. Tuy nhiên Diệp Thần có sự tình không quan tâm tiền lương cùng tiền thưởng, thế nhưng là thuốc sổ vào trong bụng về sau còn không phải kéo hư thoát. Cách làm của bọn hắn thật là quá độc ác, bình thường nhìn lấy hai người làm người phi thường tốt, có thể là vì bản thân tư dục vậy mà đối đồng sự ra tay. Tuy nhiên trong lòng rõ ràng hai người kế hoạch, bất quá Diệp Thần lại là giả vờ không biết rõ tình hình dáng vẻ, hắn vỗ vỗ Tiểu Trương bả vai cười nói. Người sẽ không phải thật như ta nói làm chuyện xấu à, ta là đều chơi, đừng coi là thật. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần nói như vậy Tiểu Trương thở vào một cái. Mang tâm sự riêng hai người, hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Đi vào bên trong, nhìn đến chỉ có Tiểu Vương ngồi ở chỗ đó uống nước chơi game. Nhìn đến Diệp Thần đến, Tiểu Vương vội vàng để điện thoại di động xuống, đem chỗ ngồi nhường lại nói ra. Diệp ca, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vương thái độ, khiến Diệp Thần trong lòng một trận phản cảm, lòng hắn nghĩ. Tiểu tử còn ở lại chỗ này cùng ta trang, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn hiện tại phi thường tò mò hai người kia đến cùng muốn thế nào lừa hắn đem nước uống vào. Nhìn đến hai người trong chén, đồng dạng có nước, Diệp Thần biết đây là sợ hãi hắn đem lòng sinh nghi. Muốn đến hai người này thật không giống như là mặt ngoài nhìn đến như thế chất phác, thật sự là đầy đủ tinh. Diệp Thần cũng không để ý tới Tiểu Vương, mà chính là ngồi tại cái ghế một bên phía trên. Tiểu Vương cảm thấy mặt nóng dán tại mông lạnh phía trên, cũng là tự giác không thú vị, trên mặt gạt ra một cái nụ cười không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, phòng nghỉ an tĩnh dị thương. Không hành động, xem ra bọn họ muốn chính ta uống. Diệp Thần nhìn lấy giả vờ giả vịt nhưng lại có phải hay không dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng mình hai người, trong lòng âm thầm nghĩ. Chính như hắn suy nghĩ, bọn họ biết Diệp Thần có thể có nhiều như vậy thân gia, tất nhiên không phải người ngu, muốn là hai người quá nhiệt tình, khẳng định sẽ để Diệp Thần đem lòng sinh nghi. Cách chương.